Ninh hé miệng hỏi vài câu thì chuông đúng lúc vang lên. À, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net